Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 190, sơ kiến, chiến vương Dạ Thương Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190, sơ kiến, chiến vương Dạ Thương Lan. Editor, Luna Hoang, trấn nhỏ biên cảnh của Bạch Hổ Quốc. Hoang vu dị thường, khắp nơi đều là vết máu loang lổ cùng một đống thi thể. Cố Khuynh Thành liền ngồi xổm ở chỗ chung quanh tràn đầy thi thể. Nếu như người bình thường, cho dù là nam nhân, thấy trường hợp như vậy, sợ là sớm sắc mặt đại biến. Nhưng Cố Khuynh Thành không có một chút xíu phản ứng, càng gan lớn xuất ra một cái khăn thắt trên tay, chạm đến cụ nữ thi trước mắt. Tuy nói nữ thi đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hình thể tiêm xấu, da không bị thương, trắng nõn trơn mềm. Có thể thấy được là một cô nương trẻ tuổi, niên linh sẽ không hơn 20. Cố Khuynh Thành đại thể quét nữ thi một mắt, phân tích ngắn ngủi xong, lúc này mới tỉ mỉ nhìn lên vết thương của nữ thi. Vết thương trên người nữ thi rất sâu, sâu thấy tới xương, hơn nữa vết thương thô ráp, biên sừng thậm chí cuốn lên, toàn bộ vết thương đều là phóng xạ trạng, xem ra không giống như là vũ khí tạo thành. Mà như là, gì, trong lúc nhất thời Cố Khuynh Thành nghĩ không ra là cái gì tạo thành. Bất quá nàng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là vũ khí tạo thành. Bởi vì, vũ khí, chỉ chia làm hai loại độn khí cùng duệ khí. Vết thương độn khí tạo thành, mặt ngoài vết thương to, xương hoặc da, đều sẽ phát sinh ao hãm. Nhưng vết thương trên mặt của nữ thi, lại không biểu hiện ra điểm này. Mà vết thương do duệ khí tạo thành, chỉ có ba chữ để hình dung, đó chính là nhanh, bằng, chỉnh. Vô luận như thế nào, duệ khí cũng sẽ không tạo thành vết thương thô ráp như thế, lại không làm da thịt bên cạnh đều cuốn lên giống như là tơ. Tuy nói Cố Khuynh Thành không phải là pháp y, nhưng quanh năm làm nhiệm vụ bên ngoài, trà trộn trong các loại người, Cố Khuynh Thành cũng từng tiếp xúc qua một pháp y muội chỉ. Công phu giải phẫu của nàng càng nhất tuyệt, ít có người có thể hơn nàng. Ngay cả công phu đem người sống thiên đao vạn quả của Cố Khuynh Thành cũng là học theo pháp y muội chỉ. Kết bạn với pháp y muội chỉ xong, Cố Khuynh Thành bình thường theo nơi nơi khám nghiệm tử thi, cũng học được một ít da lông. Tuy rằng không tính là pháp y, nhưng xử nghiệm vết thương, Cố Khuynh Thành vẫn có thể làm được. Ẻ, giữa lúc Cố Khuynh Thành tự hỏi, vết thương trên người nữ thi là vật gì tạo thành, lại chợt nghe một trận đại thổ đặc biệt lớn. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tuyết, Cố Thiếu Dương, Cố Văn Mãn cùng những người khác của Học viện Thanh Minh, không biết lúc nào, cũng đi vào trấn nhỏ. Vừa nhìn thấy trường hợp như vậy, sắc mặt của đại nam nhân cũng thay đổi, huống chi Bạch Tuyết tiểu cô nương mảnh mai này. Cố Thiếu Dương thấy thế, vội vã thay nàng vỗ phía sau lưng, lại là xuất ra túi nước đưa tới, sau lại lấu khăn tùy thân của mình cho nàng lau vết bẩn ngoài miệng. Điển hình của một bạn trai tốt 24 hiếu vọng thư huyền. Ha ha, không nghĩ tới Cố Thiếu Dương còn có một mặt như vậy. Cố Khuynh Thành cười lắc đầu, đứng lên, đi tới bên người Bạch Tuyết. Nàng một phục linh đan, lại trên mũi nàng nhỏ một giọt dịch thể lục sắc. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của Bạch Tuyết liền dễ nhìn rất nhiều. Khuynh Thành, dịch thể này của ngươi là gì? Cố Văn Mãn hình như tân đại lục hỏi tới. Bất quá là một ít đồ vặt vãnh, ngươi nếu là thích, cầm là được. Nói, Cố Khuynh Thành liền đem thủy tinh nho nhỏ đựng đầy ném vào trong lòng Cố Văn Mãn. Trong bình thủy tinh đều là Cố Khuynh Thành lúc luyện dược dùng các loại dược thảo luyện hóa ra dược thủy, chuyên môn dùng để chống lại chướng khí, đồng thời cũng có của nâng cao tinh thần. Lúc làm cái này, Cố Khuynh Thành nghĩ, tiến nhập Thương Mang Sơn Mạch khó tránh khỏi có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, liền làm loại rào toái này để ngừa vạn nhất. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên, chỉ để Bạch Tuyết hết nôn. Thấy Bạch Tuyết mắt ba ba nhìn về phía Cố Văn Mãn, còn muốn dịch thủy kia, Cố Khuynh Thành không khỏi mỉm cười, lắc đầu, đến cùng vẫn là tâm tính tiểu hài tử. Tuy nói cũng có 17-18, nhưng Bạch Tuyết vẫn là như một tiểu hài tử một dạng. Ẻ, ẻ, giữa lúc Bạch Tuyết hoạt bính loạn khiêu hướng Cố Văn Mãn truy cần dược thủy. Một trận lại một trận thanh âm nôn mửa truyền đến. Nguyên lai, rất nhiều nữ học sinh của Học viện Thanh Minh, tiến nhập trấn nhỏ, đều bị một màn thi thể khắp nơi trên đất trước mắt. Ác tâm đến, hầu như tất cả nữ sinh, trong lúc nhất thời đều tường, phun mạnh, số ít nam sinh, cũng đã thấy các nàng nôn tập thể, cũng không nhịn được, gia nhập đội ngũ cùng nôn. Cùng lúc đó, Tu Văn cùng Ngọc Vô Thương, Hạo Văn mấy người, cũng bước nhanh đi trở về. Chỉ là, lần này trở về, bọn họ lại mang về một người. Người nọ mặc một bộ cẩm bào mặc sắc, áo choàng cùng sắc, mặt trên dùng kim tuyến thêu đồ án tường vân, tóc dài mặc sắc dài đến thắt lưng, được từ kim quan, toàn bộ cột sau tóc, lộ ra cái trán trắng nõn viên nhuận, màu da trắng nõn, quả thực giết một mảnh nữ sinh trong nháy mắt, mà ở dưới cái trán viên nhuận kia, đó là hai hàng mày kiếm, tà phi nhập tấn, một đôi trong tròng mắt như ưng tê. Như khảm một đôi hắc bảo thạch, lóng lánh, đẹp, không thua lúc đầu Cố Khuynh Thành mới gặp gỡ Đế Thương Minh. Đôi màu tử sán như ngân hà, kỳ thực trong đôi mắt này, sinh ra lệ khí cùng sát ý, vừa nhìn chính là người có kinh nghiệm xa trường. Dưới tay có vô số âm hồn, gương mặt túc sát khí, cộng thêm lạnh lùng, hầu như có thể kết luận, tính tình người này vô cùng lạnh. Sợ rằng thái độ làm người cũng không tiện ở chung. Ngay lúc trong đầu Cố Khuynh Thành tự động dán cái nhãn không dễ chung đụng cho người nọ, Tu Văn người nọ đi đến trước mặt mọi người, Ngọc Vô Thương cùng Hạo Văn đi theo phía sau hai người. Chiến Vương gia, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đi tới trước mặt mọi người dừng lại, Tu Văn chỉ thi thể chung quanh, hướng người đột nhiên xuất hiện kia hỏi. Chiến Vương, ngạch, không biết. Cố Khuynh Thành nhíu mi lại, suy nghĩ một hồi, trong đầu không hề có bất kỳ thứ gì về người này. Giữa lúc Cố Khuynh Thành chuẩn bị đến chỗ đám người Bạch Tuyết, lui ra ngoài thôn, chợt nghe Bạch Tuyết thấp giọng kinh hô lên. Là hắn là ai? Mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cái, liếc mặt không có chút huyết sắc nào của Bạch Tuyết một mắt. Lại chuyển quang nhìn về phía Chiến Vương ra. Lại không nghĩ rằng, lúc này Chiến Vương cũng đang nhìn về bên này. Giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau. Đáy mắt Cố Khuynh Thành thực tại lướt qua hai chữ kinh diễm. Không vì người bên ngoài. Chỉ là Chiến Vương một thân khí tức lãnh ngạo túc sát. Liền đáng giá nàng kinh diễm tán thưởng. Mà đáy mắt của Chiến Vương không có một tia ba động. Bộ dáng kia như là nhìn chằm chằm một kiện vật phẩm, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là thời gian miết hướng Bạch Tuyết, đầu mày hơi túc, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, hình như một chút biến hóa ban nãy căn bản không tồn tại một dạng. Nhưng Cố Khuynh Thành biết cái kia chân thật tồn tại. Bạch Tuyết quen Chiến Vương này. Trong đầu Cố Khuynh Thành bỗng nhiên nhảy ra một câu nói như vậy, trực giác nói cho nàng biết quan hệ giữa Bạch Tuyết cùng Chiến Vương không đơn giản. Nghĩ vậy, Cố Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết, đã thấy Bạch Tuyết rũ đầu nhỏ, thấp giọng nói, hắn là Chiến Vương, chiến thần siêu cấp của Bạch Hổ Quốc, thiên tài đỉnh cấp của Linh Huyễn Đại Lục. Dạ Thương Lan, Dạ Thương Lan, nghe được ba chữ này, trong đầu Cố Khuynh Thành, một chút xíu ký ức hữu dụng kia của nguyên chủ, rốt cục phát lên công dụng. Dạ Thương Lan, chính là thiên tài siêu cấp của Linh Huyễn Đại Lục, đứng sau thiếu tông chủ Lưu Vân Tông. Ngay cả Đế Thương Minh cùng Ngọc Vô Thương chung vào một chỗ, cũng đánh không lại Dạ Thương Lan. Được xưng là kỳ lân khoát thủ chi tài, đủ thấy thực lực của hắn cao. Trong tâm thế nhân, địa vị chi sùng, chỉ là tin tức hắn có phải Chiến Vương Hia không? Trong trí nhớ của nguyên chủ, hoàn toàn không biết gì cả. Nên lúc Tu Văn gọi Dạ Thương Lan vi Chiến Vương ra, Cố Khuynh Thành không có tìm được ký ức về Dạ Thương Lan. Ở trong lòng Cố Khuynh Thành yên lặng tán thán một phen. Có vài người, từ lúc chào đời, chính là chuyên môn tới kéo cừu hận. Giống Mộ Quân Tà, giống Dạ Thương Lan, lão thiên gia cho hai người kia có dung nhan tuyệt thế tương xứng. Cũng cho hai người này có thiên phú không có gì sánh kịp. Vừa so sánh với bọn họ, Cố Khuynh Thành tự nhận là thiên phú tốt. Nhất thời bị miểu thành mảnh vụn. Dạ Thương Lan đứng vững, gò má dưới áo choàng như ẩn như hiện, nghe được lời của Tu Văn. Lúc này mới đưa mắt, thu hồi trên người Bạch Tuyết. Lời nói lạnh như băng, từ trong môi mỏng tràn ra. Rất có thể là ngoại bang xâm phạm. Vong Thiêu Huyên, com, ở đây vốn là biên thùy của Bạch Hổ Quốc. Gần nơi dị tộc với Vãng Sinh Sơn Mạch. Suy đoán của Dạ Thương Lan cũng là có đạo lý. Bởi vì, là một người, vừa nhìn thấy tràng diện tàn sát biên độ lớn như vậy. Cái thứ nhất sẽ nghĩ tới, đó là ngoại tộc xâm chiếm. Nhưng Cố Khuynh Thành vừa khám nghiệm qua thi thể. Tuy nói công phu của nàng không tới nơi tới chốn, nhưng vẫn là có thể phán định. Những người này không phải là chết dưới vũ khí. Nói cách khác, chính là những người này không phải là chết trong tay người, mà là ma thú. Cố Khuynh Thành vô pháp xác định có phải do ma thú hay nên hay không. Nếu như là ma thú lại là loại ma thú nào? Ngạch, không có đáp án. Chiến Vương gia, theo ta thấy, cái này cũng không như là dị tộc làm. Tu Văn chỉ thân thể bên cạnh, cau mày nói, về phần dị tộc trong miệng Tu Văn cùng Dạ Thương Lan, còn lại là dựa vào cận sát biên giới Tây Đại Lục. Một đám người vì phạm tội làm thương tổn người bên ngoài, hoặc chủng tộc huyết thống hỗn loạn, mà bị Tây Đại Lục đuổi ra khỏi quốc thổ, tụ tập ở biên thùy Tây Đại Lục, tự lập nhân quần vi vương. Những người này, thực hành chính là chuẩn tắc của cường đạo. Mỗi người đều lấy phương thức đốt giết đánh cướp vật tư của những người khác. Vì mạng sống, bởi vì bọn họ người cao mã đại, lưng hùm vai gấu, đa đa thiểu thiểu có chút ngoại hình sai biệt với đại đa số nhân loại, liền được xưng là người dị tộc. Dị tộc người dị tộc, am hiểu công kích, vũ lực cực cao, nhất là mấy năm gần đây, biên thùy của các quốc gia đều bị phá hư trình độ bất đồng. Dạ Thương Lan sẽ cho rằng như vậy cũng không gì đáng trách. Tu Văn sống vài chục năm, coi như là người gặp qua các loại tràng diện. Một mắt, Tu Văn liền biết thương tổn nơi này không phải dị tộc làm. Người của dị tộc, tuy rằng hung hãn, hỉ sát sinh, thiện đánh cướp, nhưng mỗi lần vết thương lưu lại, đều là sạch sẽ lưu loát một đao liền mất mạng. Chưa từng có xuất hiện qua loại hành vi giết chết đối phương này, còn hủy dung mạo hoặc thi thể. Bởi vậy, Tu Văn liền cảm giác tràng diện nơi này hẳn không phải là người dị tộc tạo thành, nhưng hắn lại cùng thập phần một dạng, trong lúc nhất thời cũng vô pháp kết luận là vật gì hoặc vũ khí gì tạo thành vết thương kinh khủng quỷ dị trên những thi thể này. Vậy theo Tổng Phó Viện Trưởng nói như vậy, chuyện này đến cùng xuất phát từ đâu? Thanh âm của Dạ Thương Lan lạnh như lãnh xương, ngữ điệu khinh mạn, mỗi một câu một chữ như hạ một tầng tuyết, lãnh đến khảm tâm. Đây, Tu Văn dừng một chút, sắc mặt làm khó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Có phải ma thú tạo thành hay không? Không phải đâu, bây giờ cách ma thú cuồng triều còn có một đoạn thời gian. Bỗng, các học sinh của Học viện Thanh Minh bắt đầu hoảng loạn lên. Ma thú cuồng triều tiểu quy mô vô pháp thành cục diện như vậy, mà ma thú cuồng triều đại quy mô, bổn vương cũng sẽ nhận được tin tức từ trước. Điểm này mọi người có thể yên tâm. Thấy thế, một câu nói của Dạ Thương Lan liền trấn an những người đó. Nếu nói là trên đời này ai có hiệu triệu lực này, nhất hô bá ứng, vậy tất nhiên phi Dạ Thương Lan Mạc Trúc. Bởi vì Dạ Thương Lan đại biểu cho chính nghĩa cùng quang minh, tự hồ chỉ cần hắn tồn tại một ngày, thần dân trên dưới Bạch Hổ Quốc sẽ có một ngày an tâm. Huống hồ, không có gì ngoài thần dân của Bạch Hổ Quốc, những người khác tôn sùng Dạ Thương Lan cũng đạt tới một điểm cao. Cách chương